huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 492, ma quán ra lại. Thần bí lão tăng, 2/5, người phương nào xông vào Phật môn Niết Bàn. Nguy nga mà hùng vĩ núi đồi bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, tựa như cuồn cuộn thiên lôi, lại như vô ngân tinh không tan vỡ, đinh tai nhức óc, kèm theo thanh âm xuất hiện. Tiêu Phàm đám người trước mắt, đột nhiên xuất hiện mấy chục vị La Hán, tất cả đều kim quang rực rỡ, Phật quang thành vòng, thần thánh mà trang nghiêm. Mà ở cái này mấy chục vị La Hán chính trung tâm ra thì là Nhất Tôn lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm, thân nhóm tiên hà cà sa, thần thánh không ai bằng, nhưng nhãn thần cũng là cực độ hờ hững, tựa như tất cả sinh linh đều như cỏ rác một dạng. Đi nhanh đi, đi nhanh đi, đây là nơi này sơn thần, bọn họ thật là sẽ ra tay. Người nhát gan Bạch Ngọc Hoa Tố sau khi nói xong lời này, không có chút dừng lại, trực tiếp chui vào Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Hiển nhiên đối với lão tăng này cùng La Hán, tràn đầy lòng sợ hãi, ta muốn lên núi khấu kiến ngã Phật, cũng xin thánh tăng nhường đường. Lão hòa thượng hành lễ tuyên hiệu, thần sắc trang nghiêm, mà Tiêu Phàm ở một bên im lặng không lên tiếng. Chỉ là yên lặng quan sát đến hết thảy trước mắt. Lúc này đây, hắn trọng đồng như trước thất lợi. Ngược lại không phải là bởi vì trọng đồng không đủ cường đại, mà là bởi vì nơi này tín ngưỡng chi lực quá mức khổng lồ, gần như vô cùng, bao phủ ở lão tăng kia cùng La Hán trên người, làm cho trọng đồng không cách nào toàn bộ xuyên thấu. Phật độ người hữu duyên, chư vị cùng ngã Phật vô duyên, không thể du sơn. Lão tăng lắc đầu, cự tuyệt lão hòa thượng thỉnh cầu. Hôm nay, bọn ta không phải bên trên không thể. Huyền Diệp thần vương cười nhạt, huy động trong tay nửa bước đế binh, đánh đánh tới. Trong nháy mắt, hư không bên trong, đột nhiên bộc phát ra vô tận tiên thiên âm khí, tựa như một cái hạo hạo đáng đáng thiên hà, kéo dài qua thiên địa mà đến. Tản ra không gì sánh được sợ hãi khí tức, trong nháy mắt, hư không như đại phá diệt một dạng, vô cùng vô tận quang, soi sáng muôn phương, dung chuyển trời đất, thanh thế không gì sánh được vẻ sợ hãi. Ngã Phật từ bi, ở mấy chục vị La Hán trong lão tăng, miệng tụng Phật hiệu, vẻ mặt khổ bi thương màu sắc, sau một lát, cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhãn mâu bên trong bắn ra lưỡng đạo hào quang kinh người, quát lên, Phật môn tịnh địa, há cho yêu ma dương oai. Kèm theo tiếng này quát lớn, thiên địa chấn động kịch liệt, giống như là có vô cùng thiểm điện cộng minh. Tu Di Sơn bên trên phát sinh vô lượng tiên quang, tín ngưỡng chi lực giống như là một vũng đại dương, từ trên trời giáng xuống, tịch quyển bốn phương tám hướng. Tín ngưỡng chi lực như đao vừa tựa như kiếm, tê sắc vô cùng, phá toái hư không, cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông đánh tới chớp nhoáng. Thanh thế quả thực làm cho người ta sợ. Thình thịch bành thình thịch, cái kia tiên thiên âm khí hội tụ mà thành thiên hà, đột nhiên bị cắt đứt, bên trong vô tận tiên thiên âm khí, tại nơi vô cùng tín ngưỡng chi lực cọ rửa dưới, đột nhiên hóa thành hư vô, tiêu thất ở hư không bên trong. Cuối cùng, vô tận tiên thiên âm khí toàn bộ tiêu thất, cái kia vô cùng tín ngưỡng chi lực đánh vào viên kia huyền âm châu bên trên. Phốc phốc, Huyền Diệp thần vương bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt tràn đầy chấn động màu sắc, nửa bước đế binh toàn lực nhất kích, đúng là bị một vị lão tăng dẫn động tín ngưỡng chi lực ngăn cản, thậm chí đem chính mình chấn thương. Cái này điều này sao có thể? Không hổ là cổ chi đại đế đạo tràng, tùy tiện đi ra một người đều là đáng sợ như vậy. Chư vị, mời trở về đi, cùng ngã Phật kẻ vô duyên. không thể lên núi, ở đánh tan Huyền Diệp Thần Vương công phạt phía sau. Lão Tăng tuyên một tiếng Phật hiệu, cái kia đầy trời đánh tới chớp nhoáng tín ngưỡng chi lực đột nhiên tiêu tán, tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng. Bực này nói buông liền buông, nói thu liền thu nhẹ nhàng như thường, làm cho Huyền Diệp Thần Vương chấn động không ngớt. Cho là thật không cho bọn ta lên núi. Tiêu Phàm tiến lên một bước, thanh âm thanh lãnh không gì sánh được. Phật môn có đức hiếu sinh, như chư vị vẫn là khăng khăng một mực, đừng trách chờ ta ra tay trấn áp thôi. Lão Tăng thần sắc không thay đổi, nhưng khí tức cũng là đột nhiên hồn dày, cũng cùng chung quanh La Hán sâu vào một chỗ, có vẻ càng thần thánh. Cực kỳ hiển nhiên, hắn từ Tiêu Phàm trên người cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hôm nay ngươi làm cho cũng phải nhường, không cho cũng phải nhường. Tiêu Phàm trầm thấp kêu to, mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh quang mang, lúc này làm cho cả Tu Di Sơn cũng vì đó run rẩy. Thiên địa nổ vang, thương khung đều tựa như muốn nổ tung. Ô quang sáng quắc, này đạo màu đen quang giống như là tới từ địa ngục U Minh Hỏa. Thịnh ác bên trong mang theo hủy diệt khí cơ, đốt hư không vặn vẹo, gần như sụp đổ, trọng đồng chi lực, tả nhãn sinh cơ, mắt phải hủy diệt. Ở chưa cực đạo rèn luyện trước, Tiêu Phàm đều từng bằng vào trọng đồng chi lực kích thương nhất tôn cái thế thần vương, mà ở trải qua cực đạo rèn luyện phía sau, hắn trọng đồng chi lực càng tầng cao lầu, ở vạn vật mẫu khí đỉnh dưới sự tương trợ, chân thế hãi tục chu diệt nhất tôn cái thế thần vương, dẫn được thiên hạ rung động, vạn tộc khiếp sợ. Lúc này, lão tăng này tuy là đáng sợ, càng có thể mượn dùng Tu Di Sơn vô tận tín ngưỡng chi lực, nhưng chưa chắc có thể làm gì được hắn trọng đồng chi lực. Ngoặc kép chấm, ung ung, liếc mắt đại biểu hủy diệt, liếc mắt đại biểu tân sinh, âm dương nhị khí lưu chuyển, hình thành một cổ quỷ dị sóng lớn. Này cổ sóng lớn, tịch quyền cửu thiên thập địa, tản ra làm người ta sợ hãi khó nhịn khí cơ, tựa như muốn khai thiên tích địa một dạng. Lão tăng kia mặt như không hề bận tâm, lộ vẻ đến vô cùng trấn tĩnh, miệng tụng Phật hiệu, như miệng phun kim liên một dạng, vô tận tín ngưỡng chi lực, như thao thao thiên hà, cuộn trào mãnh liệt xuống, làm như muốn phá hủy thế gian một dạng. Trong nháy mắt, hư không bên trong bày biện ra vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng, toàn bộ hư không thật giống như bị chia làm hai đoạn, một mặt là tín ngưỡng thiên hà như cuồn cuộn sóng biển liên miên bất tuyệt, mà mặt khác thì là ô quang sáng quắc, tựa như tới từ địa ngục liệt hỏa, có thể đốt tận thiên hạ, hủy diệt tất cả. Cái này Tu Di Sơn tín ngưỡng chi lực lại là đáng sợ như vậy sao? Ngay cả ta lập tức trọng đồng chi lực, đúng là đều không làm gì được. Ngoặc kép, vương, nhìn trước mắt như vậy một màn, Tiêu Phàm đồng tử mãnh co rụt lại, thực sự có chút khó có thể tin. Lúc này hắn trọng đồng chi lực, có thể là năng lực chém cái thế thần vương, đúng là chút nào không làm gì được lão tăng kia dẫn động tới tín ngưỡng chi lực. Quả thực làm cho hắn chấn động. Lão tăng này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao có thể tác động đáng sợ như vậy tín ngưỡng chi lực? Chẳng lẽ nói hắn là Thích Già Đại Đế đạo tràng người thủ hộ sao? Mà Tu Di Sơn tín ngưỡng chi lực cũng có thể từ hắn điều động, chính là Thích Già Đại Đế lưu lại dưới chuẩn bị ở sau. Nhưng lập tức đã không cho Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, cái kia đầy trời tín ngưỡng thiên hà đã nhanh trùng kích đến trước người bọn họ, muốn đưa bọn họ lao ra Tu Di Sơn, thôn thiên ma quán, luyện cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.